Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 70, góc truyện audio.com. Vẻ đẹp gợi cảm của Mạch Khê khiến thanh niên ở nơi xa hoa trụy lạc này chợt thèm khát, mỗi nơi cô lướt qua lại có vài tiếng huýt sáo. May mà Mạch Khê không phải là ngôi sao ca nhạc quá nổi tiếng, cho dù có người đã xem qua buổi diễn kia cũng tuyệt đối không thể đem người đẹp thanh trần tuyệt sắc kia liên tưởng tới thiếu nữ quyến rũ thiêu đốt này, cùng lắm chỉ coi như diện mạo có nhiều phần tương tự nhau mà thôi. Thân hình cao lớn của Phí Dạ che khuất rất nhiều ánh mắt có mưu đồ với cô, ánh mắt lạnh lẽo của hắn sinh ra áp lực khiến người ta dù muốn cũng không dám tới gần. Lúc này, quản lý của Park bước nhanh lên phía trước cung kính cúi thấp người trước Phí Dạ tiên sinh, hoan nghênh đại giá quang lâm. Lời ông ta còn chưa nói xong, Phí Dạ khẽ phất tay cắt ngang. Hắn nhìn thoáng qua Mạch Khê đang tò mò nhìn chung quanh, đè thấp giọng lệnh người quản lý. Chuẩn bị phòng cho khách quý, bất kỳ ai cũng không được phép quấy rầy tiểu thư. Vâng vâng, Phí Dạ tiên sinh, tôi sẽ tự mình đi chuẩn bị. Quản lý liên tục gật đầu rồi lại cúi người, ánh mắt len lén đánh giá bóng dáng xinh đẹp của Mạch Khê một chút, nuốt nước miếng. Cô nàng này quả thực có dáng người ngon lành cực kỳ. Nhìn bóng gã quản lý đang vội vàng vàng rời đi, Mạch Khê trở lại bên cạnh Phí Dạ tò mò hỏi, này. Bạn của anh hả? Phí Dạ chỉ gật đầu, vẫn chưa giải thích thêm được gì, một người phục vụ bước lên. Tiếp đó, hắn nói với Mạch Khê, tiểu thư Mạch Khê, phòng đã được chuẩn bị tốt. Kỳ thực pub này nằm trên cung đường giải trí vui chơi khá nổi tiếng, mà con đường này lại thuộc quản lý của tổ chức xã hội Đen Châu, nhưng tổ chức này kỳ thực lại là một bộ phận của thế lực ảnh. Nói dài dòng như vậy, cuối cùng đơn giản lại rằng, pub này thuộc về tổ chức ảnh. Nhưng chuyện này không thể để Mạch Khê biết được, ngang bướng như cô, lỡ như biết được nơi này cũng thuộc về Lôi tiên sinh, chắc chắn sẽ không do dự gì mà tránh thật xa, kế tiếp lại không biết đi chơi chỗ nào. Phải biết rằng tất cả các pub ở con phố này đều có liên quan tới bối cảnh của tổ chức mafia ảnh. Nếu cô rời khỏi quán này, đến quán khác cũng vẫn là tài sản thuộc về Lôi tiên sinh. Chẳng những như thế, nếu tính toán đến những nơi ăn chơi của thành phố này, hơn một nửa các con đường kinh doanh, sản nghiệp đều thuộc về tổ chức ảnh. Bởi vì Phí Dạ là nghi trưởng của tổ chức ảnh, là châu tế trong tổ chức này, dù công việc lớn hay nhỏ đều hỏi đến hắn. Cho dù mọi người không thể chính mắt thấy bộ mặt của Long Đầu, Boss Lôi giận nhưng Phí Dạ thì tất cả đều đã gặp qua. Bất luận kẻ nào cũng biết rằng, lời Phí Dạ nói chính là lời Lôi tiên sinh nói. Việc Phí Dạ làm là việc Lôi tiên sinh giao cho, không một ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Tâm tư luôn luôn đơn thuần như Mạch Khê lại không rõ ràng lắm những chuyện thế này, một pub nhìn qua rất đơn giản, thật ra bối cảnh phức tạp đến như vậy. Nghe Phí Dạ nói xong, cô chu miệng, không cần như vậy, tự nhiên lấy phòng riêng tách biệt quá, bên ngoài náo nhiệt như vậy cơ mà. Nói xong, cô nàng lột cột chạy đến trước quầy bar, khuôn mặt kinh ngạc cùng hưng vấn nhìn người pha chế rượu cao lớn đẹp trai đang pha chế, vỗ vỗ tay. Thật tuyệt, người pha chế này đã sớm quen với ánh mắt hâm mộ của mấy cô gái, nghe Mạch Khê nói xong thì chẳng buồn để ý, nhưng vừa nhìn Phí Dạ mới theo kịp ở sau, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, vội. Góc truyện audio.com, vàng ngừng động tác tay, ánh mắt mang theo vẻ kính trọng. Vừa rồi quản lý đã dùng tốc độ sấm sét để nói cho mỗi nhân viên đang làm việc ở đây, Phí Dạ tiên sinh vừa đến pub cũng để cho mỗi nhân viên thấy được dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không được phép có chút sơ suất nào. Này, tôi có thể uống rượu anh pha được không? Mạch Khê chỉ chú ý đến người pha chế rượu này, thấy anh ta đổ vào một đống thứ rượu có màu sắc sặc sỡ như vậy, nhất định uống rất ngon. Chưa để người pha chế trả lời lại, Phí Dạ liền bước nhanh đến quầy bar, ra lệnh. Pha chế một ly cho tiểu thư này, phấn hồng giai nhân, thích hợp cho cô ấy uống. Nói xong câu đó, thân mình cao lớn của hắn hơi dướn lên, tiếng nhạc ồn ào đè lấp đi mệnh lệnh tiếp theo. Nhớ kỹ, không cần dùng rượu. Hả, người pha chế giật mình sừng sốt một chút, ngay sau đó lại khó xử. Vị Phí Dạ tiên sinh này đưa ra một vấn đề thật khó khăn. Không cần rượu làm sao pha ra cocktail? Mạch Khê vừa nghe xong ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bừng lên vẻ hứng khởi không thôi, vui vẻ hỏi, phấn hồng giai nhân. Tên rất dễ nghe, nhất định là uống ngon lắm nha. Phí Dạ cười gật đầu, kỳ thực trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn là tiểu thư Mạch Khê đối với rượu cocktail không biết gì, cũng không biết phấn hồng giai nhân kia có hàm lượng cồn thấp nhất trong số rượu ở đây. Dù có dùng thứ khác thay thế, cô nàng cũng sẽ không biết đây có phải vị chính tông hay không. Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ say khướt của cô, nhưng thật ra, người pha chế lại không rõ tâm tư Phí Dạ cứ đứng ngây ngây ngu ngốc thật lâu, khiến Mạch Khê phải nghi hoặc. Sao anh cứng đơ vậy? Không pha sao? Không phải, là vì nếu không cần. Dùng cái này, Phí Dạ xoay người che khuất tầm mắt Mạch Khê, chỉ dùng góc độ người pha chế có thể nhìn đến, chỉ vài loại nước ngọt khác, ám chỉ anh ta phải làm thế nào. Người pha chế này nghi hoặc không thôi. Làm nghề pha chế rượu nhiều năm như vậy, anh ta chưa hề gặp ai lại dùng nước ngọt pha cocktail, nhưng đành phải nghe theo chưa biết làm sao. Chắc là vị Phí Dạ tiên sinh này không muốn để vị tiểu thư kia uống say. Vị tiểu thư trước mắt này nhìn qua tuổi không lớn, khuôn mặt tò mò lại thêm dáng vẻ hưng phấn này không khó đoán ra cô không phải thường xuyên đi vũ trường. Chắc chắn đây là người mà Phí Dạ tiên sinh chú ý. Lại lén nhìn dáng người cô nàng, trong lòng anh ta thầm than. Loại con gái cực phẩm như thế này sao hắn không gặp được chứ? Phàm là đàn ông thì đều có mơ tưởng, nhất là sau khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, phản ứng đầu tiên sẽ là trong đầu hiện lên hình ảnh cùng tư tưởng bản năng nhất. Tầm mắt hắn dừng lại ở hai chân thon dài của Mạch Khê, tưởng tượng đôi chân này giống như dây leo ngoan ngoãn quấn quanh hông mình. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn chợt trở nên nóng bừng, một nơi nào đó trên thân thể rõ ràng đã phát sinh biến hóa. Phí Dạ đứng một bên liếc mắt liền nhìn thấu tư tưởng không tốt đẹp của tay pha chế, bàn tay lớn không kiên nhẫn gõ gõ xuống quầy ba vài tiếng thật lớn, kéo tuột người kia trong ảo tưởng trở về. Đối diện với cặp mắt Phí Dạ, hắn bỗng trở nên luống cuống không thôi, tay chân bắt đầu pha chế rượu. Vị ngọt nhẹ nhàng từ trong khoang miệng Mạch Khê loang ra, cô uống thực sự rất ngon. Cũng bởi do lôi giận, ngoại trừ trước mặt hắn, cô chưa từng uống rượu bên ngoài bao giờ, mấy loại cocktail hay rượu ở pub này càng miễn. gocchuyenaudio.com. Vậy nên vừa uống xong ngụm thứ nhất, cô giận dỗi bĩu môi nhìn Phí Dạ. Đây là rượu sao, toàn vị ngọt một chút vị rượu cũng không có luôn. Phí Dạ mỉm cười nhìn cô, ồ tại sao lại không có, chẳng qua do nồng độ cồn hơi thấp nên tiểu thư không cảm nhận được thôi. Ra vậy, Mạch Khê rơi vào một cú lừa hết sức ngọt, cười uống tiếp một ngụm, uống rất ngon, giống nước ngọt vậy. Người pha chế nhịn không được cười ra tiếng, lại bị con ngươi lạnh lùng giết người của Phí Dạ cản lại. Sao vậy? Mạch Khê phát hiện có điều gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi. Không có gì cả, Phí Dạ nhẹ nhàng cười, ở bên tai cô thấp giọng khuyên, tiểu thư Mạch Khê, thời gian không còn sớm, nên trở về đi. Một câu nói khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười của Mạch Khê cứng đờ, ngay cả đuôi lông mày cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét. Mạch Khê giơ bàn tay nhỏ bé lên, không muốn, tôi vừa mới vào thôi mà. Phí Dạ thở dài, nhưng cũng dung túng cho quyết định của cô nàng. Không khí trong vũ trường càng lúc càng nóng, người trẻ muốn tìm tình một đêm, người trung niên muốn giải tỏa áp lực, nơi này, cái gì cũng có. Có thể nói đây là nơi long xà hỗn tạp, Mạch Khê hơi lắc lư thân mình theo tiết tấu nhạc, rất nhiều ánh mắt đàn ông như muốn ăn thịt người chằm chằm hướng về cơ thể đầy đặn của Mạch Khê, nhưng bởi vì bên người cô còn có một gã đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng thì không dám tiến lên. Trên sân khấu, một nữ ca sĩ có mái tóc dài xinh đẹp đang hát, Mạch Khê nhìn hơi quen mắt nhưng bởi vì khoảng cách khá xa nên cô không thấy rõ diện mạo của người này. Nhưng khi cô ấy vừa bước xuống sân khấu, bị một tên đàn ông ngăn lại mà hoảng sợ. Phí Dạ bên kia, Mạch Khê đặt cốc rượu lên trên quầy ba, kéo ống tay áo Phí Dạ. Bên kia sân khấu vang lên vài tiếng huýt sáo, mấy tên con trai nhìn qua có vẻ sang trọng nhưng mặt rất lưu manh, vây quanh nữ ca sĩ đó. Thấy cô muốn chuyển mình rời đi, họ lại càng siết chặt vòng kiềm, thậm chí một người đàn ông trong đó còn ôm cô gái vào lòng, hôn lên má cô. Phí Dạ theo tiếng gọi của Mạch Khê nhìn qua, lại thấy tình hình hỗn tạp, một chút phản ứng cũng không có, chỉ nói đơn giản, nơi này luôn luôn có những loại chuyện như thế phát sinh, tiểu thư Mạch Khê cứ làm như không thấy là tốt rồi. Nhưng mà mấy người kia bắt nạt cô gái đó, Mạch Khê nhíu mày, loại chuyện này sao có thể vờ như không thấy được. Ở đây có bảo vệ, bọn họ sẽ xử lý, cô ta là ca sĩ ở đây nên sẽ không gặp phiền phức được. Phí Dạ nhẫn nại giải thích, nhưng, Mạch Khê không hiểu quy củ của nơi này, nhưng dù nghe Phí Dạ giải thích như vậy vẫn có chút khó chịu cho đến khi. Á, tiếng hét chói tai của người con gái kia thậm chí xuyên thấu cả nền nhạc ồn ào, nhưng người bốn phía vẫn còn đang mơ mơ màng màng lảo đảo thân mình, đối với chuyện của người bên cạnh vẫn mắt ngơ tai điếc. Mạch Khê giật mình quay đầu, phát hiện trong đó có một người đàn ông luồn bàn tay lông lá vào váy cô gái, một tên đàn ông khác không có chút cố kỳ nào vuốt ve bầu ngực đầy đặn đó. Đương nhiên, điều làm cô giật mình không chỉ có cảnh tượng này. Điều khiến cô phải thẳng thốt là ca sĩ kia cô có biết không phải ai xa lạ mà chính là Mia vừa bị cắt hợp đồng trước đó. Trong nhất thời Mạch Khê ngây ngần cả người, cô ta, sao lại ở chỗ này? Đang nghĩ đến đó, một người phục vụ đi tới, Mạch Khê không nói gì kéo hắn, khiến người. gocchuyenaudio.com, kia giật thót muốn phát hỏa, lại nhìn thấy Phí Dạ ở phía sau, đột ngột cung kính hẳn lên. Tiểu thư có gì sai bảo,